Như Thúy hỏi, A Nan cũng không còn có tâm tư đi dạo nữa, gật đầu một cái, hướng Vương phủ bước đi. Cách chương.